Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2766, chương 2766, dám cùng chọc Tinh lão tổ gọi nhịp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, 6 tỷ, mua huyết hoàng tộc 16 người, đây có thể coi như là một cái giá trên trời. Đối với võ tông tông chủ mà nói, có chút vượt ra khỏi hắn dự tính, có thể cái này 16 người, từ trước mắt biết rõ tới xem, đối với hắn có không ít chỗ dùng. Hắn tu luyện thần thông, cần một ít huyết mạch mạnh mẽ, đặc thù tu sĩ, hoặc là thần thú, nếu có thể ở phương diện thần thông, có tinh tiến, cảnh giới tu vi lên vậy sẽ đột phá. Võ tông ở phía dưới có không ít tu sĩ, mà ở bên trong phòng riêng, hội tụ đều là võ tông trưởng lão, bọn họ có thể cảm nhận được tông chủ tức giận, dẫu sao khu vực này vùng biển, biết được tông chủ bản lãnh, cũng không dám như vậy xúc phạm tông chủ, lại có người dám cùng võ hỗn cướp những nô lệ này, không biết là ai, 3.64 tỷ ở đó bên trong phòng riêng. Có chút hiếu kỳ, để cho võ hỗn tên kia chịu thiệt một chút cũng tốt. Bỏ mặc như thế nào, giá cả càng cao, được lợi vẫn là chúng ta. Tuyền Thấm che miệng, cười khanh khách đứng lên, còn như tím xán, còn có lục xanh lơ. Mặc dù có chút tò mò, có thể cũng không có nói gì, mà chọc Tinh lão tổ, lại là không thèm để ý. Dù sao đối với những thứ này hắn không có hứng thú. Hôm nay hắn chỉ là phải lấy được vậy cái gọi là huyết hoàng tộc. Mình coi trọng người phụ nữ thôi. Ta võ tông, ra 7 tỷ, là một cái khí. Võ hỗn tăng giá trực tiếp là 1 tỷ. Ngay tức thì liền không thiếu trôi lơ lửng bên trong phòng riêng. Cũng vang lên tiếng kinh hô. Đây có thể gặp, võ hỗn quyết tâm. Dĩ nhiên đối với tại võ hỗn hiểu một ít tu sĩ, biết được võ hỗn tại sao sẽ làm như vậy, và hắn tu luyện thần thông có liên quan. 7 tỷ à, ta đi, võ tông lớn như vậy khí, lần này người nọ hẳn không sẽ tăng giá đi. Đây nếu là tiếp tục nữa, như vậy thu kết có thể to lắm. Tu sĩ kia thân phận gì, còn không rõ ràng, bất quá có thể cùng võ tông gọi nhịp. Nhất định không đơn giản, sợ rằng rời đi đảo Viêm Hầu, sẽ có một trận đại chiến đi. Kích thích, thật kích thích, đây chính là dòng giá 7 tỷ đế tinh à. Ngoặc kép, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là ôm một loại xem trò vui thái độ. Chỉ là nghe, cũng cảm giác rất thoải mái. Dù sao đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cả đời cũng lấy được không được 7 tỷ đế tinh. 10 tỷ, chỉ là rất nhanh, từ dịch tiểu phi bên trong phòng riêng, lần nữa truyền ra tiếng. 10 tỷ, dòng giá 10 tỷ, mua 16 vị nô lệ, tiêu phí 10 tỷ đế tinh, thật là có chút điên rồi. Nguyên bản huyên náo tình cảnh, ngược lại là ngay tức thì an tĩnh lại, có thể yên lặng sau đó. Lại là so với trước đó đáng sợ hơn ồn ào náo động. 10 tỷ đối với dịch tiểu phi mà nói, đồng dạng là không đáng kể. Đối với đế tinh dịch tiểu phi căn bản cũng không coi trọng. 10 tỷ, 100 tỷ, đối với dịch tiểu phi khái niệm đều là giống nhau. Hôm nay dịch tiểu phi tu luyện, có thể không cần đế tinh. Ở bên trong phòng riêng, võ tông trưởng lão cũng bị giật mình. Chỉ như vậy 10 tỷ, bật thốt lên, hoàn toàn là không mang theo một chút do dự. Khốn kiếp, đồ rác rưởi, võ hỗn cắn hàm răng, thân thể bởi vì tức giận đang run rẩy, mà chung quanh trưởng lão không dám nói gì. Hôm nay tông chủ đang bực bội lên, rất lo lắng chút giận đến đầu bọn họ lên. 10 tỷ, 10 tỷ, còn có cao hơn người ra giá sao? Chủ trì bán đấu giá ông già đều có chút kích động, vượt xa dự tính giá cả đấu giá, xem ra đưa tới lẫn nhau giữa cạnh tranh, quả thật có chỗ tốt. 10 tỷ, chúng ta huyết hoàng tộc 16 người, lại có thể trị giá 10 tỷ. Thanh niên kia ha ha cười một tiếng, giờ phút này nội tâm mùi vị không dễ chịu, bất kể là rơi vào người tu sĩ nào trên tay, hắn biết bọn họ kết quả cũng sẽ rất thảm, bởi vì bọn họ là bị mua đi, sẽ bị áp chế liền, củ bị giá trị, võ hỗn không lên tiếng nữa tăng giá. Hắn biết đối phương là nhất định liền lòng, muốn những nô lệ này. Hơn nữa, hắn lo lắng nếu là mình tăng giá, đối phương không cần, vậy hắn võ tông thì thật bị thua thiệt nhiều. Hồi lâu, võ hỗn không lên tiếng nữa, chủ kia cầm bán đấu giá ông già, rốt cuộc tuyên bố, huyết hoàng tộc 16 vị nô lệ, thuộc về phòng riêng 7.289 khách quý. Bất quá cái này 16 vị huyết hoàng tộc nô lệ bên trong, có một người phụ nữ, cần hiến tặng cho Trọc Tinh lão tổ. Trọc Tinh lão tổ coi trọng, chủ trì bán đấu giá ông già, lúc này mới đưa tin tức này nói ra. Trọc Tinh lão tổ, cái này 4 chữ, ở nơi này một cái hải vực bên trong, đó là tuyệt đối cường giả, hoàn toàn là áp đảo bất kỳ tu sĩ nào trên cường giả. Cái gì? Không có nghe lầm chớ. Trọc Tinh lão tổ cũng ở đây. Đảo Viêm Hầu lại có thể mời được Trọc Tinh lão tổ. Vẫn là Trọc Tinh lão tổ và 3.64 tỷ năm người. Có chúng ta không biết quan hệ. Chặc chặc, có thể tới buổi đấu giá. Trọc Tinh lão tổ thật sự là khuất giá. Ngoặc kép, ở hư không lơ lửng bên trong phòng riêng. Đối với Trọc Tinh lão tổ, đó là sâu đậm kính sợ. Dẫu sao đây chính là một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả, vẫy tay gian liền có thể tiêu diệt bất kỳ một vị trí tôn thần đế cường giả. Hơn nữa Trọc Tinh lão tổ bản thể chính là một cái biển hoàng kim long, hắn có chiến lực cực kỳ kinh người. 10 tỷ mua 15 người, tên này thua thiệt nhiều. Võ hỗn trong lòng hơi sung sướng một ít. Dẫu sao ai cũng không dám đắc tội Trọc Tinh lão tổ. Trọc Tinh lão tổ dù là toàn bộ muốn thì như thế nào? Thực lực bày ở bên kia, chủ trì ông già vung tay lên, cái này 16 người bên trong vậy nhỏ yếu cô gái liền bị hút tới. Ca, phụ nữ kia ngay tức thì hoảng hồn, nàng không muốn và ca ca tách ra, có ca ca ở đây nàng mới sẽ cái gì cũng không sợ. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Thanh niên cắn hàm răng, chỉ là dùng một chút lực, xích sắt kia gông xiềng trên thần văn chớp động, bộc phát ra một hồi lôi đình lực, để cho thanh niên thống khổ hét thảm lên. Những thứ khác 14 người, mặc dù vậy đang giãy giụa, gầm to liền liền, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Thả muội muội ta, thả nàng. Thanh niên ở ho ra máu, nhìn mình muội muội, giờ phút này kêu khóc, không giúp bay về phía bầu trời. Đây là muốn phiêu hướng một cái trong đó phòng riêng. Em gái mình, phải đối mặt cái gì? Hắn không biết, nhưng thanh niên biết, cái này vừa chia tay, chính là vĩnh viễn vĩnh viễn. Chết, cũng phải chết ở cùng nhau. Hừ, muội muội ngươi bị Trọc Tinh lão tổ vừa ý. Là nàng có phúc, ít nhất phục vụ tốt Trọc Tinh lão tổ, có cơ hội còn sống. Lại tới thanh niên nhìn sang ánh mắt, để cho ông già rất không thích. Dẫu sao những thứ máu này hoàng tộc tu sĩ, ở hắn trong mắt chính là con kiến hôi thôi. Thống khổ, đôi mắt tràn đầy tia máu và máu nước mắt, nhìn vậy thổi qua đi muội muội mình. Thời khắc này lòng, từ từ chết. Liền một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Đây cũng là tên yếu. Hắn không có nơi lựa chọn. Có thể một khắc sau, nguyên bản phiêu động, bay về phía Trọc Tinh lão tổ chỗ phòng riêng cô gái. Dừng lại ở giữa không trung lên. Xài 10 tỷ đế tinh. Ta mua nhưng mà huyết hoàng tộc nô lệ. 16 người. Lúc nào có thể thiếu một người. Cái này một giọng nói vang lên. Để cho cái này không gian bên trong kết giới, tất cả tu sĩ cũng lấy là nghe lầm. Trọc Tinh lão tổ muốn người phụ nữ, tên kia đây là đang chất vấn. Gọi nhịp sao? Điên rồi, đơn giản là điên rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo/tay/noi/lay/noi/mot/noi/cai/noi/ngui/noi/ngui/tsuy/thể loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.